Vô Thượng Sát Thần, chương 2510, Lôi Viên Vương độ kiếp. Góc truyện audio.com.cT, nháy mắt trôi qua hơn 20 ngày thời gian, từ khi huyền thiên cổ vực người bị diệt sát không ít sau đó. Đế huyết thành biến bình tĩnh rất nhiều, bất quá mọi người đều biết rõ, cỗ này bình tĩnh sau đó, ngay sau đó mà đến khả năng liền là một trận bão tố. Đừng nhìn thiên vũ vực người bây giờ cao cao tại thượng. Cùng với những cái khác tam đại cổ vực bình khởi bình tọa. Có thể một khi bão tố đánh tới, rất có thể nhường thiên vũ vực lại rơi vào coi thường. Thậm chí trực tiếp từ bách sát chiến trường bên trong gạt bỏ. Một ngày này, đế huyết thành hoàn toàn như trước đây an tĩnh, Tiêu Phàm một tháng chưa từng ra ngoài, không có đi thu hoạch quân công trị. Ngược lại một mực ở nghiên cứu cái viên kia hắc sắc hạt châu. Cùng tu luyện vô trần bí điển, bây giờ Tiêu Phàm ở thần điêu phía trên tạo nghệ, cũng đã không kém gì bất luận cái gì cao giai thần điêu sư. Lại hướng phía trước phóng ra một bước, có thể liền là vương giai thần điêu sư. Hiện tại Tiêu Phàm, cũng rốt cục có thể tùy tiện điều khiển lúc trước ở trong vô trần cung lấy được vô số thần điêu thú. Bất quá Tiêu Phàm lại không có bất luận cái gì cao hứng ý tứ. Ngược lại cực kỳ phiền muộn, bởi vì một tháng xuống tới, hắn vẫn như cũ đối với cái kia mai hắc sắc hạt châu không thu hoạch được gì. Chẳng lẽ vẻn vẹn chỉ là một bộ tàng bảo đồ? Tiêu Phàm trong lòng phiền muộn không thôi. Tàng bảo đồ liền tàng bảo đồ a, có thể mấu chốt là cái này tàng bảo đồ ghi chép mới cũng cực kỳ không giống bình thường. Chính là bách sát chiến trường ngũ đại hung địa một trong đế huyết nhai. Đây chính là cổ thần cảnh cùng thần vương cảnh cường giả tuyệt địa. Không đến vạn bất đắc dĩ, Tiêu Phàm căn bản là không có nghĩ tới tiến về đế huyết nhai tìm kiếm tàng bảo đồ bên trong ghi chép bảo tàng. Được rồi, vật này có thể áp chế cái gì kia loạn cổ đại đế. Nghĩ đến cũng cực kỳ bất phàm, có lẽ lấy ta hiện tại năng lực. Còn không có tư cách đi nghiên cứu, Tiêu Phàm tự an ủi mình, hắn rốt cục từ bỏ nghiên cứu hắc sắc hạt châu ý nghĩ. Lúc trước hắn sở dĩ có thể áp chế cái kia đại đế tàn hồn, cũng không phải là chính hắn thao túng hắc sắc hạt châu, mà là hắc sắc hạt châu tự động phản kích, thu liễm tâm thần. Tiêu Phàm đứng dậy, duỗi lưng một cái, nói, thời hạn một tháng cũng không sai biệt lắm. Một tháng một lần đêm tối lại muốn tới A. Tiêu Phàm ra khỏi phòng. Ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, quả nhiên như hắn sở liệu, nguyên bản u ám thiên không. Giờ phút này biến càng ngày càng âm trầm, Tiêu Phàm trên người chẳng những không có bất luận cái gì e ngại. Ngược lại lộ ra một vòng hưng phấn, nếu như cho người nhìn thấy, nhất định sẽ kinh ngạc không thôi. Không sai, Tiêu Phàm hiện tại đúng là hưng phấn. Hắn rất chờ mong lần nữa gặp gỡ Phệ Thiên Ma Nghĩ. Hiện tại hắn, thế nhưng là nắm giữ quân công bài, chém giết dị ma là có thể thu hoạch quân công trị. Không giống lần trước, giết chết Phệ Thiên Ma Nghĩ, cuối cùng cái gì đều không lấy được, vậy liền lãng phí. Đương nhiên, Tiêu Phàm cũng có tự mình hiểu lấy, cái này để huyết thành chung quanh mức độ nguy hiểm, có thể xa không phải Mặc Thải Thành có thể so sánh. Nơi này nếu là xuất hiện dị ma, thực lực khẳng định cũng càng thêm cường đại, tuyệt đối không phải dễ giết như vậy. Tiểu tử, ngươi rốt cục đi ra. Bạch ma đột nhiên từ đằng xa bay vụt mà tới, ngữ khí có chút sốt ruột. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Phàm nhíu mày, trong lòng có loại dự cảm không tốt. Lôi viên tiểu tử kia, thật vừa đúng lúc, hiện tại đột phá thần vương cảnh. Bạch ma trầm giọng nói. Đây là chuyện tốt a. Tiêu Phàm nghĩ cũng không nghĩ nói ra, bất quá rất nhanh liền nhớ tới cái gì. Lão Lôi không phải đã sớm đột phá thần vương cảnh sao? Hắn nhớ kỹ Lôi Viên Vương là có thể thi triển pháp tắc chi lực a, thi triển pháp tắc chi lực thế nhưng là thần vương cảnh chuyên môn. Hiển nhiên, Lôi Viên Vương đã sớm đột phá thần vương cảnh, làm sao hiện tại lại muốn đột phá đây? Bạch ma nhìn ra Tiêu Phàm trong lòng suy nghĩ, lắc lắc đầu nói, chấm, lôi viên xác thực có thể thi triển pháp tắc chi lực. nhưng hắn vẫn như cũ không phải chân chính thần vương cảnh. Bởi vì hắn không có vượt qua thần vương cướp. Thần vương cướp, Tiêu Phàm lông mày nhíu lại. Hắn tự nhiên biết rõ thần vương cướp là thứ gì. Thần sắc cũng biến ngưng trọng lên. Ngươi nói là, Lôi Viên hiện tại chuẩn bị độ thần vương cướp, cho nên nói tiểu tử kia thật vừa đúng lúc. Đừng cũng không cái gì. Mấu chốt là đêm tối rất nhanh liền muốn lại tới. Đến lúc đó hắn nếu một người ở rừng núi hoang vắng độ kiếp. Coi như vượt qua trở thành chân chính thần vương. Đoán chừng cũng cửu tử nhất sinh. Bạch Ma thở dài một hơi nói. Không thể ở đế huyết thành phía trên độ kiếp sao? Tiêu Phàm hỏi, lời vừa ra khỏi miệng. Hắn liền biết rõ bản thân hỏi một cái 10 phần ngu xuẩn vấn đề. Thần vương cướp biết bao đáng sợ. Một khi giáng lâm, đoán chừng đế huyết thành hộ thành đại trận nháy mắt liền sẽ hủy đi. Đến lúc đó không may khả năng liền không chỉ là Lôi Viên Vương. Mà là tất cả đế huyết thành tu sĩ. Coi như bọn họ không quan tâm những người khác chết sống. Có thể đế huyết thành quản sự người đâu. Bọn họ khẳng định không có khả năng không quan tâm. Lão Lôi hiện tại ở đâu? Không đợi Bạch Ma mở miệng. Tiêu Phàm lại hỏi. Hắn ở đế huyết thành ngàn dặm bên ngoài một tòa trong dãy núi. Bạch Ma không có giấu giếm. Sau đó nhìn một chút chân trời. Tính toán thời gian, hẳn là còn muốn 5 canh giờ. Có thể đêm tối vô cùng có khả năng 4 canh giờ liền muốn đến. Tiêu Phàm lông mày nhíu lại. Cái này đúng là một kiện phiền phức sự tình. Bách sát chiến trường đêm tối biết bao đáng sợ. Tiêu Phàm thế nhưng là tự mình trải nghiệm. Lần trước vận khí tốt, gặp gỡ là sợ hỏa phệ thiên ma nghĩ. Hắn may mắn giết chết kiến vương. Có thể lần này, nếu là so với lần trước phệ thiên ma nghĩ càng khủng bố hơn đây. Độ kiếp thời điểm, Lôi Viên Vương có thể không sợ tất cả. Có thể sang qua cướp sau đó. Thân thể sẽ có một thời kỳ suy yếu. Kia chính là tai nạn tính nguy hiểm. Nếu là có người có thể trông nom hắn, nhường hắn khôi phục thần lực. Lấy hắn khi đó thần vương cảnh thực lực, có lẽ không có nguy hiểm, có thể mấu chốt là, trông nom người khác, phải chờ lấy hắn độ kiếp A, nếu là Lôi Viên Vương độ kiếp thời điểm. Những cái kia trong đêm tối tồn tại so sánh nhìn người khác động thủ, lại có thể né tránh đây. Trong lúc nhất thời, Tiêu Phàm cũng không biết như thế nào quyết định, dù sao, bách sát chiến trường đêm tối, tràn đầy bất ngờ. Tiểu Bạch, 4 canh giờ, ngươi có hay không tự tin cùng ta bố trí một cái trận pháp? Trầm tư hồi lâu, Tiêu Phàm suy nghĩ một chút nói. Bây giờ tính mạng hắn thế nhưng là quan hệ thiên vũ vực tất cả mọi người. Cũng không thể tùy ý liền làm quyết định, đế huyết thành có hắn tọa chấn còn tốt, cái khác cổ vực người có lẽ còn có chút kiêng kỵ. Nếu là biết rõ hắn rời đi. Tâm thầm đối phó hắn vậy cũng không nhất định, có chút miễn cưỡng, bất quá bố trí một cái phổ thông vương giai phòng ngự trận pháp. Có lẽ vẫn là không có vấn đề, Bạch Ma suy nghĩ một chút nói. Vậy bây giờ liền đi, thời gian không nhiều lắm, ngươi đợi ta một lần, Tiêu Phàm nói ra, sau đó lần nữa chạy vào cung điện. Khi hắn đi ra thời điểm, cũng đã biến thành một chương khác gương mặt. Nhìn thấy bốn phía không người, Tiêu Phàm cùng Bạch Ma hai cái lặng lẽ rời đi nhỏ máu thành. Mà giờ khắc này, đế huyết thành tu sĩ toàn bộ đều bắt đầu công việc lu bù lên. Mặc dù đế huyết thành so Mặc Thạch thành phải lớn, cũng đồng dạng muốn an toàn rất nhiều. Nhưng ai biết rõ trong đêm tối sẽ xuất hiện như thế nào tồn tại đây? Một phần vạn công phá đế huyết thành phòng ngự trận pháp. Xét tới làm sao bây giờ? Vì thế, tất cả mọi người nhất định phải trước giờ làm tốt phòng ngự chuẩn bị. Chỉ vì vượt qua một buổi tối, thiên vũ vực người cũng không ngoại lệ. Mọi người tại Thanh Minh, Long Phi Vũ cùng kiếm tử bọn họ dẫn đầu dưới, nhao nhao xuất hiện ở Nam Môn Tường Thành, ngắm nhìn qua chân trời, chờ đợi đêm tối đến, thời gian chậm rãi sói mòn, 4 canh giờ. Đối với đám người tới nói, cũng không phải rất dài, nhất là ở bận rộn, càng là lộ ra cực kỳ ngắn ngủi. Đến, đột nhiên, có người kêu sợ hãi một tiếng, chỉ chân trời, ngữ khí ngưng trọng nói. Đám người nhìn lại thời khắc, lại là phát hiện cuối chân trời bỗng tối sầm lại. Một cỗ hủy diệt tính khí tức bắt đầu bao phủ toàn bộ Bách Sát chiến trường. Cách chương.